Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Lưỡng Tụ Thanh Long. 2 hợp 1, Mộ Dung Phủ bên trên. Ta đi, tiên ca nhi ngươi thật nhanh. Chấm ngoặc kép, xác thực, biểu muội ta hình như còn không có cảm giác gì. Ngươi liền ra tới, Mộ Dung Phục đồng ý gật gật đầu. Hứa tiên nguyên thần trở lại nhục thân sau đó. Hắn liếc mắt Mộ Dung Phục. Ngươi có phải hay không đã thức tỉnh cái gì kỳ quái nghiêu đầu nhân thuộc tính? Mộ Dung Phục chiến thuật ngửa ra sau. Sợ hãi than nói. Hứa công tử thực sự lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra ta loại trâu. Khụ, Hứa tiên trầm ngâm 2 giây. Trầm giọng nói. Mộ Dung công tử, biểu muội ngươi sự tình như là đã giải quyết. Vậy ngươi xem. Chấm ngoặc kép, bạc đơn giản. Ta Mộ Dung Phục chính là không thiếu tiền. Mộ Dung Phục đã sớm nhìn ra người này đối với kim tiền chấp niệm, cũng không sợ hắn gạt người. Bên cạnh không nói, chỉ nói cái kia 7 màu nguyên thần cộng thêm hư vô chi kiếm. Liền đủ để cho hắn tin tưởng Hứa tiên chưa từng nói dối. Có thể nói câu lời nói thật, hắn liền rất hiếu kỳ có được tu vi như vậy cao nhân. Coi như sẽ không rất có tiền, cũng không nên thiếu khuyết đến tiền thủ đoạn sao. Lại thêm mấu chốt chính là, người này đối với kim tiền chấp niệm. Chẳng lẽ liền không sợ tại tu luyện trên đường dẫn xuất một ít tâm ma sao? Coi như khi Hứa tiên thần sắc trang nghiêm tiếp nhận cái kia 30 tấm ngàn lượng ngân phiếu, nhịp tim tại cấp tốc tăng tốc, một ít tâm ma cũng đột nhiên xuất hiện lúc tại một ít người bên ngoài không gặp được xó xỉnh bên trong, hắn nguyên thần không cần khống chế liền tự mình cầm trong tay trường kiếm một trận chém. Căn bản không cần hắn quá nhiều suy nghĩ. Một ít uy hiếp tiềm ẩn. Ngay tại cái kia kiếm khí đầy trời phía dưới. Với hắn trong cơ thể tan thành mây khói. Duy chỉ có đáng tiếc chính là. Tâm ma là không tồn tại bất luận cái gì nghiệp chướng. Nếu không 10 mấy năm qua con đường tu luyện. Hắn chém vỡ ngàn vạn tâm ma. Nhiều ít cũng có thể cho hắn tạo nên ra nửa cái kim đại thối. Mà Mộ Dung Phục nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền không nhịn được nói ra. Hứa công tử thế nhưng là cần gấp tiền tài. Không, Hứa tiên đem ngân phiếu nhét vào nhị thứ nguyên túi. Lắc đầu phủ nhận, nhưng Mộ Dung Phục vẻn vẹn coi hắn là tương đối uyển chuyển. Lại lần nữa nói ra, kỳ thật ta có thể cho Hứa công tử đề cử một phần tạm thời làm việc làm. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung công tử nói đùa. Ta cho tới bây giờ liền không thích tiền. Sau khi lớn lên cũng không sao cả hoa trả tiền. Hứa tiên lạnh nhạt lắc đầu. Ta chỉ là ưa thích loại này thu thập tiền khoái hoạt. Đương nhiên, ngân phiếu bởi vì triều đình vấn đề. Có thể sẽ đột nhiên trở nên không đáng tiền. Vậy cái này liền không sung sướng. Ân, có rảnh đi tiền trang đem ngân phiếu đổi thành vàng hoặc là bạc. Hắn không phải đối đại lương hoàng đế không có lòng tin. Chỉ là đổi thành bạc sau đó, cảm giác sẽ lại thêm bảo hiểm một ít, vậy thì tỏ ra rất vững vàng. Nhưng mà, Mộ Dung Phục lại cảm khái nói, vậy liền đáng tiếc, ta 2 ngày trước từ tiểu đạo tin tức nghe nói, ta sát vách Lý Phủ hình như đang làm cái gì sự tình. Còn dự định mời chào một số cao thủ, tin đồn tiến đến khi khách khanh người tu luyện cảnh giới càng cao. Cho ra giá cả liền càng không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, Hứa tiên hơi biến sắc mặt, ném ra cái ngươi tiếp tục ánh mắt. Mộ Dung Phục bưng nước trà, bình chân như vậy nói ra. Từ nội bộ tin tức biết được, Lý Phủ hình như muốn tìm cái lục địa thần tiên đi hỗ trợ. Lương ngày 1000 khối linh thạch, 300 lượng bạc, lương ngày. Hứa tiên có điểm tâm động, bên cạnh không nói. Hắn đến Tô Châu chính là vì cứu Ngọc Tổng. Cái kia như là đã chậm trễ 1 ngày. Cũng liền không sợ lại nhiều trì hoãn mấy ngày. Huống chi Ngọc Tổng thân là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Tất nhiên thuộc về phúc duyên thâm hậu hạng người. Làm sao có thể tùy tiện chết mất. Lập tức, hắn liền sinh ra một cái đi Lý Phủ làm việc vặt vừa chút món tiền nhỏ. Qua đoạn thời gian lại đi cứu Ngọc Tổng ý nghĩ. Mà ý niệm một đời. Hắn liền 10 phần khó chịu. Kết quả là Hứa Tiên cùng Nghiêm Đại Hải từ Quý phủ cáo từ sau đó, liền lập tức cùng Phát Tiểu tách ra. Sau nửa canh giờ, Lý phủ cửa ra vào liền tới một vị 10 phần khôi ngô trung niên nam nhân. Hắn mày kiếm mục tinh, ngũ quan duyên dáng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ gặp hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, liền sẽ để Lý phủ một ít qua đường nha hoàn suýt nữa kẹp lấy chân đi đường, liền không ngừng đỏ lên khuôn mặt nhỏ quay đầu trông lại. Mà hắn còn đeo một thanh trường kiếm, trong ánh mắt cũng có được khó có thể thu liễm kiếm ý. Không hề nghi ngờ, người trung niên này chính là Lý Thuần Cương, làm công nha. Loại sự tình này khẳng định không thể dùng ngựa mình giáp xuất hiện. Không nói mất mặt vấn đề, cũng có thể là bởi vì quá tuổi trẻ duyên cớ, thảm bị xem như lao động trẻ em, ngược lại bị giảm thấp xuống giá cả. Rất nhanh, một vị nhìn như quản gia lão giả, hắn chậm rãi đi tới cửa ra vào, nhìn một cái, tê, thật mạnh kiếm ý, lục địa kiếm tiên. Lão quản gia hít một hơi lãnh khí, hắn nhịn không được hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này cái này đến ý gì? Các ngươi Lý phủ đoạn trước thời gian không nói muốn mời chào khách khanh sao? Hứa Tiên hơi nhíu mày, hắn híp mắt lúc, kiếm ý xâm nhiên vô cùng, tựa như một thanh vĩnh viễn không trở vào bao tiên kiếm. Vì cái gì như thế? Người thiết lập, hắn cái này Lý Thuần Cương áo lót, chính là phong mang tất lộ, một cái thuần túy đến không cách nào che giấu lục địa kiếm tiên. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn dùng thiên nhãn cũng nhìn không thấu Lý phủ. Lấy ra nhiều nhất việc làm ban ngày tư, ai, cũng là vì vừa cơm. Không dễ dàng a, thật là có việc này. Lão quản gia ngẩn ra một chút, nhị điện hạ cùng Hạ Vũ Điền gặp mặt sau đó, liền cho rằng nhằm vào Hứa Tiên lúc, hẳn là đang tìm một ít ngoan nhân. Tốt nhất chính là lục địa thần tiên. Đương nhiên, bọn hắn đối địa tiên cảnh cao thủ vốn là không kỳ vọng, cho nên chủ yếu mục đích chính là vì hấp dẫn không may tán tu, để cho hắn vào lúc mấu chốt nhất cũng bị coi là xích huyết đan vật liệu. Ân, nhị điện hạ rất nhiều ý nghĩ cùng xáo lộ, đơn giản chính là hỏng chảy mỡ. Nhưng ai nghĩ được, thật là có lục địa kiếm tiên vì không biết tên mục đích đến đây. Lão quản gia trong lòng đại hỉ, nhị điện hạ nghe nói khẳng định cũng biết lái tâm ghê gớm sao. Hắn vội vàng mời Hứa Tiên tiến vào bên trong phủ, rất nhanh liền gặp được huyết áp khá cao nhị điện hạ. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nhị điện hạ hít một hơi lãnh khí, như vậy khôi ngô đến không cách nào hình dung trung niên kiếm tu. Hình như vẻn vẹn có cái kia Hứa Tiên mới có thể so với lên so sánh. Nhất là người này trong mắt kiếm ý, quả nhiên là thoáng nhìn lên một cái, liền sẽ để người muốn tách rời khỏi. Dù là hắn thân là thô bỉ chỉ điên võ phu, cũng có chút không dám anh nó phong mang ý tứ. Lý nhị hít sâu một hơi, chắp tay nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hứa Tiên bảo trì người thiết lập, ngữ khí lãnh đạm nói một câu. Tốt, tốt một câu, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Nhị điện hạ vui vẻ vỗ vỗ tay nhỏ, ý cười đầy mặt nói ra, kia ngươi, rốt cuộc kêu cái gì a? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây, hắn nhìn chằm chằm nhị điện hạ, Lý Thuần Cương, các hạ thế nhưng là lục địa thần tiên. Hứa Tiên thần sắc không thay đổi gật gật đầu, để chứng minh bản sự của mình, chỉ gặp cái kia cây thon dài ngón tay chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, bá, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, siêu, một đạo bạch quang phù diêu mà lên, bành bành bành liên tục không ngừng lôi nổ tiếng vang lên. Đây là ngự kiếm tiếp tục vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm. 3 hơi qua đi, trên bầu trời một tiếng sấm rền nổ vang, bá, chuôi này bị ngụy trang quá dài kiếm liền dẫn một sợi lôi đình trở lại hai người trước mặt. Hứa Tiên đưa tay đem cái kia sợi lôi đình hóa thành lôi cầu, chậm rãi đưa về phía Lý Nhị, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói, 3 hơi ngự kiếm lấy thiên lôi, loại này thủ đoạn nhỏ có thể tính lên là kiếm tiên. Ừng ực, Lý Nhị không âm thanh nuốt một ngụm nước bọt, Hắn đem cái kia vô hại thiên lôi nhận vào tay sau đó. Thần sắc đại hỉ nói ra. Đủ rồi, đủ. Việc này có đạo hữu tương trợ. Nguyên bản cái kia vẻn vẹn có 7 tầng nắm chắc. Hiện tại là trực tiếp kéo căng a, cái này kêu cái gì? Ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Đến tại đây mắt người bên trong hiện lên vàng bạc chi sắc. Rất tốt, bản hoàng tử liền thích ngươi loại này thích tiền người. Mọi người đều biết, loại này thích tiền người. Phần lớn đều không phải là người tốt lành gì. Cái kia hợp tác lên khẳng định tương đối vui sướng. Nhị điện hạ vì phòng ngừa người này chạy trốn. Lúc này liền thốt ra. Lương ngày gấp bội, thành giao, Hứa Tiên sắc mặt lãnh đạm. Nội tâm gọi thẳng lão bản đại khí. Trong đêm khuya, Hứa Tiên vừa rồi lĩnh xong lương ngày. Thật vui vẻ đem tiền trinh tiền nhét vào nhị thứ nguyên ngực bên trong. Trong lòng đắc ý, Tô Châu một chuyến này. Lợi nhuận đơn giản quá nhiều. Nếu như là Ngọc Tổng cũng làm cho hắn thuận lợi cứu. Đến lúc đó liền lại có 3 vạn linh thạch nhập trướng. Đến lúc đó dù là đi Bảo Thanh phường dạo phố, cũng có thể trải qua uống một chén linh phấn, ném một bát linh phấn thổ hào sinh sống. Nhưng nói trở lại, cái này Lý Phủ mùi máu tươi có chút đại a. Hơn nữa bên trong đủ loại trận pháp cũng quá là nhiều. Nhất là một ít tầng hầm. Hắn ngăn che loại hình trận pháp cực kỳ xảo diệu. Hứa Tiên tự nhận là, hắn nếu như là không tốn lên vài giây thời gian, cũng rất khó lập tức đem phá vỡ. Nhất là đây là lão bản trong nhà. Ta nếu là vụng trộm chạy đến người ta tầng hầm, chẳng phải là rất không tuân quy củ. Hứa thư sinh nội tâm có phần dãy dụa. Trừ cái đó ra, khi hắn chân chính đi tới Lý Phủ sau đó, liền phát hiện trong đó có không ít người. Đều là người trong ma đạo. Càng không ít một ít nghiệp chướng quấn thân người. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên liên tưởng rất nhiều. Cũng không thể, chung quy sẽ không. Chính mình là tiến vào cái nào đó hậu trường hắc thủ hang ổ đi. T, nếu thật là lời như vậy, ta đây tình cảnh cũng có chút nguy hiểm. Hứa Tiên trong lòng giật mình, có chút thận trọng quét mắt bốn phía. Sợ có người nào trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Bên cạnh không nói, bởi vì tự thân quá đẹp trai duyên cớ. Hắn quanh năm suốt tháng, mỗi thời mỗi khắc đều tại bị nhìn trộm. Điều này sẽ đưa đến hắn bị nhìn lén lúc, trừ phi người kia có được một loại nào đó ác ý. Bằng không hắn thật rất khó cảm nhận được bị nhìn trộm ánh mắt. Ai, không có cách, nhưng đây chính là quá tuấn tú đại giới. Người bình thường thật rất khó trải nghiệm cùng lý giải. Đối với cái này, Hứa Tiên cũng chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận. Cũng liền vào lúc này, tùng tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên. Lý đạo hữu, ta có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin mở cửa. Lý Nhị thanh âm truyền đến. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Ngoài cửa không chỉ có hắn một người, còn có ban đầu ở đoạn đầu cốc gặp qua Hạ Vũ Điền. Hai người này đã lấy được cùng một chỗ. Hiển nhiên là không có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ hai người bọn họ chính là bắt cóc Trương Hoài Ngọc kẻ cầm đầu? Làm sơ liên tưởng, Hứa thư sinh sắc mặt yên lặng phất phất tay. Mở cửa phòng, sau đó, Lý Nhị đầu tiên là cho hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Hai người liền thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Hứa Tiên liền sắc mặt yên lặng hỏi. Không biết Lý công tử rốt cuộc có chuyện gì quan trọng thương lượng? Lý đạo hữu có dám phát cái thiên đạo lời thề? Dù là ngươi nghe nói sau không nguyện làm như thế, cũng không cần đem việc này cáo chi người bên ngoài. Lý Nhị căn cứ thận trọng trong lòng nói ra. Đương nhiên, dù là Lý Thuần Cương không phát thệ, hắn cũng sẽ không thật là mạnh mẽ bức bách. Nhưng lần này cử động, coi là thật để cho Hạ Vũ Điền coi trọng một chút Lý Nhị. Trong lòng cũng cho rằng cùng loại người này hợp tác, quả thật càng thêm đáng tin cậy một ít. Nào giống Hắc Sơn lão yêu a. Hai người bọn họ vừa mới nói xong sự tình, kết quả hang ổ cũng làm người ta cho một đợt diệt đi. A, lão Hắc chính là cái đệ đệ, coi là thật không xứng ăn Hứa Tiên thịt. Thiên đạo lời thề. Được thôi, Hứa thư sinh làm sơ trầm tư, đưa tay chỉ hướng bầu trời. Tiếp xuống Lý công tử lời nói, ta nếu lấy bất luận một loại nào phương thức đem việc này truyền ra, trong 3 ngày đều ắt gặp lạch trời. Ầm ầm, một tiếng lôi nổ, thiên đạo ứng nghiệm, nhất phẩm tu sĩ thiên đạo lời thề nếu như là vi phạm. Ngày đó hố sẽ so lôi kiếp đến còn phải đúng giờ. Kể từ đó, hạ, Lý Nhị người vui mừng quá đỗi. Người trước cũng liền vội mở miệng đạo. Chúng ta phát hiện một cái nhân thể bảo dược. Chỉ cần ăn hết hắn, chúng ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Hứa Tiên nhìn xem hai người tha thiết ánh mắt, hơi chút trầm ngâm. Người kia là ai? Hứa Tiên, một cái lục địa thần tiên cảnh kiếm tu. Lý Nhị híp mắt, lại nói. Nhưng hắn mới vừa vặn bước vào lục địa thần tiên không bao lâu. Sát lực chưa chắc sẽ cao bao nhiêu. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, ta nuôi rất lâu thượng cổ tà ma mới bị hắn chém rụng. Nhưng tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, ta cũng đại khái xác định cái kia Hứa Tiên kiếm ý. Hẳn là kém xa ngươi. Hứa Tiên từng nghe nói sau đó, dần dần rơi vào trầm tư. Cau mày, khó có thể tưởng tượng. Cái này không nên, cũng không hợp lý, nhưng chẳng biết tại sao. Một màn này cũng có chút giống như đã từng quen biết. Đơn giản liền là phải nhắm vào mình hậu trường hắc thủ. Đột nhiên biến thành 2 cái, mà Hạ Vũ Điền gặp hắn chậm chạp không chịu đáp ứng. Cũng đồng dạng khuyên nhủ, Lý đạo hữu ngươi cũng biết, các ngươi kiếm tu sát lực mạnh nhất, đủ loại rối loạn thao tác nhiều vô số kể. Chúng ta bản cũng không phải là không có lòng tin bắt lấy hắn. Chỉ là sợ hắn có cái gì chạy trốn thủ đoạn mà thôi. Nhưng ngươi cùng là kiếm tu. Sát lực cường hãn. Nhưng ở chúng ta 3 người liên thủ phía dưới. Người này tuyệt không có khả năng lại có chạy trốn cơ hội. Cái kia đến lúc đó. Chúng ta để cho hắn 3 canh chết. Diêm Vương gia liền sẽ không lưu hắn đến canh năm. Khạc khạc khạc khạc khạc tương đương, kinh điển phản phái thức tiếng cười vang lên sau đó. Trong phòng cũng yên lặng lại, không biết qua bao lâu, Hứa Tiên mới nhíu mày hỏi, các ngươi lấy ở đâu chứng cứ, có thể chứng tỏ cái kia cái gọi là Hứa Tiên, là ai thể bảo dược. Chứng cứ ta có a, chính là hắn độ kiếp thời điểm bạo lộ cảnh tượng. Hạ Vũ Điền lúc này vỗ tay một cái, liền đem cánh tay duỗi dài 4-5 mét. Đem đã chạy đường lão hoàng lôi trở lại, cũng nhíu mày nói ra, lão hoàng, ngươi khóc tăng cái mặt là có ý gì? Ngươi bây giờ đã là một cái thành thục công cụ người, còn không chủ động đi qua, cho ngươi lý thúc thúc khang khang. Đau, không nên, chấm ngoặc kép, lão hoàng nghẹn ngào xoa xoa nước mắt, hắn hiện tại là thật hối hận, sớm biết lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không đem Hứa Tiên sự tình bạo lộ ra. Nhưng lão hoàng đối với cái này chung quy là có phần thuần thục. Thậm chí còn có chút chết lặng. Hắn tựa như cái kia để tiến con rối đồng dạng. Từng bước một đi qua. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đáng thương. Đây là ý gì? Hứa Tiên nhìn thấy lão hoàng. Liền nhớ tới Đại Hoang Sơn đêm hôm đó. Huyền Âm Tông toàn thể thành viên. Ngoại trừ cái nào đó tại ngọn cây nhìn lén mình lão hoàng gia tinh. Những người còn lại toàn quân bị diệt. Ngươi siêu hồn đến xem chứng cứ a? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Hạ Vũ Điền hơi sững sờ. Vừa cười nói. Đương nhiên, đạo hữu có như vậy thuần túy kiếm đạo tu vi. Có lẽ vẫn thật là sẽ không siêu hồn chi thuật. Nhưng ta có thể dạy ngươi nha. Ngươi yên tâm. Siêu hồn thuật đối với ngươi như vậy cảnh giới rất dễ dàng vào tay. Lại thêm ngươi làm lúc. Lão hoàng cũng sẽ rất ngoan. Hắn đều kinh lịch rất nhiều lần. Chắc chắn sẽ không dãy dụa. Nói xong, Hạ Vũ Điền đá dưới lão hoàng cái mông. Quát, có phải hay không a? Ừ, người ta tốt ngoan. Chấm ngoặc kép, lão hoàng nhu thuận ngồi chồm hổm tại hắn trước mặt. Trong mắt đều là đại lão ngươi muốn thương tiếc ta ý tứ. Hứa Tiên một trận ác hàn. Tràn đầy ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Quên đi, hắn quá, cho dù là siêu hồn, ta cũng không thích loại này bị người qua quá nhiều tay ra hỏa. Bất quá Hứa Tiên sự tình, ta đáp ứng các ngươi, nhưng chúng ta lúc nào động thủ, để cho ổn thỏa, chấm ngoặc kép, Lý Nhị híp mắt, trầm giọng nói, ta hôm nay buổi tối liền khai lò luyện đan, chờ ta ăn rồi xích huyết đan sau đó, coi ta có được nửa bước võ thần cảnh giới. Chúng ta liền lập tức đối Hứa Tiên động thủ. Xích huyết đan. Hứa Tiên có chút nghi hoặc, có câu nói rất hay. Khi tất cả mọi người dự định liên thủ ăn người lúc, trên cơ bản cũng coi như chuyện ác làm hết. Cái kia một ít cái gọi là bí mật, tự nhiên là không tính bí mật. Ít nhất Lý Nhị cho rằng, ngoại trừ chính mình người thân phận, sự tình khác liền cũng không tính là quá trọng yếu. Kết quả là, Nhị Điện Hạ liền híp mắt, trầm giọng nói, đã đều đến nước này, có phần tương đối huyết tinh đồ vật, cũng chỉ có thể để các ngươi xem một chút. Hy vọng hai vị đừng bị buồn nôn đến. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Điền vang lên đi nhà xí quên mang giấy. Lúc này liền cười lạnh một tiếng. Chê cười, thật coi ta xích hỏa thi ma trên tay là sạch sẽ. Chỉ là buồn nôn tính là cái gì chứ? Hứa Tiên nghe xong hai người tự bạo sau đó, đồng dạng gật đầu nói. Chỉ cần tiền đủ nhiều, lại chuyện buồn nôn ta cũng không sợ. Như thế như vậy, cái kia nguyên bản còn cần phá giải tầng hầm cửa lớn. Cứ như vậy tại Hứa Tiên trước mắt bị chủ nhân tự tay mở ra. Theo ba cái một đường xâm nhập, mùi máu tươi liền càng ngày càng đậm. Khi đi đến cái nào đó cửa ra vào lúc, cửa phòng cũng không quan trọng. Hứa Tiên cùng Hạ Vũ Điền ngẩng đầu nhìn lại. Hai người đồng thời kinh hãi lùi lại một bước. Giỏi thật, một cái bán nam bán nữ ra hòa, đang ngồi ở một cái khô gầy nam tử trên thân gây sự tình. Tràng diện cực độ khó coi, mấu chốt cái kia bất nam bất nữ ra hòa, hình dạng thực sự quá dọa người, nhất là cái kia khô gầy nam nhân, hiện tại cũng nhanh không có nhân dạng, nhưng vẫn là không chịu đem buông tha, đây là bao lớn thù cùng oán a. Nhưng mà, Hứa thư sinh cẩn thận nhìn lên, lập tức, hắn hít một hơi lãnh khí, tầng hầm nhiệt độ thẳng tắp tiêu thăng. Đây không phải Tiêu Sái Lỗi Lạc Ngọc tổng sao? Thế nào đều biến thành cái này quỷ bộ dáng? Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên sợ không thôi. Liền Ngọc tổng dạng này không bằng hắn khôi ngô nam nhân, đều sẽ bị người nhốt tại tầng hầm, mỗi ngày bị dầu cay. Roi ra, tiểu cầu cầu, cái kia sư phụ lúc trước nói quả nhiên không sai. Mình nếu là có một ngày không còn tu vi, tất nhiên cũng sẽ có lấy ngang nhau đãi ngộ. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lập tức liền không nhịn được. Cái kia cũng không cần lại nhịn. Hắn lúc này liền đẩy cửa phòng ra, hét lớn một tiếng, ở mông, chấm ngoặc kép, lập tức, Hách Phiêu Lượng bị dọa đến vội vàng dùng y phục che kín chính mình. Nhưng khi hắn thấy rõ, Lý Thuần Cương, hình dạng lúc, liền vừa cười cầm quần áo cầm đi xuống. Nhưng mà, bành, Hứa Tiên tiến lên chính là một cái bàn chân lớn, trực tiếp đem hắn đạp đến trong tường, hóa thành một cái đại từ ngữ. Ân, loại này quá kẻ xấu xí, thích hợp làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Cùng một thời gian, Trương Hoài Ngọc như là từ vô tận trong đêm tối gặp được quang minh. Hắn răng run lẩy bẩy, nức nở nói, đại hiệp ngươi là tới cứu ta sao? Lý Thuần Cương, ngươi nổi điên hay sao? Hạ Vũ Điền hơi biến sắc mặt, còn tưởng rằng Hứa Tiên đạo tâm bất ổn, liền điểm ấy tội ác đều chịu không được. Lý Nhị đồng dạng xông lại, trầm giọng nói, Lý đạo hữu, ngươi nếu như là không thích như vậy, hiện tại đi tới liền tốt, không cần đang cùng ta đi xuống dưới. Lý Thuần Cương, Trương Hoài Ngọc trong lòng cuồng hỉ, võ, là võ bản tôn tới, võ, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, đây là võ, nếu như hắn lúc trước không nói lời nói dối, vậy hắn chính là lục địa kiếm tiên, hy vọng, đang ở trước mắt, võ quả nhiên giảng cứu thành tín, hắn nói đến liền làm được, vui đến phát khóc, Trương Hoài Ngọc lúc ấy liền chảy ra nước mắt. Muốn dựa vào tại Hứa Tiên trên thân, nhưng lại bị hắn ghét bỏ tránh đi. Mà Hứa Tiên mở ra Trương Hoài Ngọc xiềng xích sau đó, liền liếc mắt trên người hắn, khốn thần đinh, liền trầm giọng nói, các ngươi bắt cóc hắn là vì cái gì? Lý Thuần Cương, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chấm ngoặc kép, đây là bản tọa địa bàn. Ngươi nếu nhìn không được mà nói, kia ngươi liền lập tức ly khai. Lý Nhị có phần nổi giận, tại tòa này trong tầng hầm ngầm, vô số trận pháp điệp ra đến cùng một chỗ. Hắn chính là vô địch. Cho dù là Hứa Tiên cùng Lý Thuần Cương thêm đến cùng một chỗ, hai người cũng đều phải quỳ ở chỗ này. Đáng tiếc chính là, Hứa Tiên không có khả năng chủ động tới đến cái này loại địa phương. Hạ Vũ Điền thuộc về kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nhân tài. Hắn tự nhiên biết rõ lúc này phải hướng lấy chỗ nào. Lại thêm, Lý Thuần Cương, cặp kia sắc bén ánh mắt. Đây là rất không phục a. Lập tức, hắn bên ngoài thân liền hiện ra một tầng hư vô hỏa diễm. Cười lạnh nói, cái này Lý Thuần Cương hiển nhiên cùng tiểu tử này có chuyện ẩn ở bên trong. Người này nếu thuộc về không thể được cứu ra ngoài loại kia. Chúng ta liền liên thủ làm bọn hắn. Hứa Tiên trầm tư không nói. Địa hình này địa thế, thích hợp dùng cái kia chiêu. Trương Hoài Ngọc trong lòng kinh hãi. Một vị chỉ điên võ phu, là đủ bạo nện bình thường lục địa thần tiên. Một vị đem siêu hiếm, hỏa bạt luyện chế đến siêu phẩm. Mà lại hóa thành tự thân thân thể Hạ Vũ Điền. Con mẹ nó, cái này tổ hợp cũng quá mạnh sao? Lý Thuần Cương liền xem như lục địa kiếm tiên. Tại cái này tương đương người ta lĩnh vực trong tầng hầm ngầm. Liền sao có thể chịu nổi a? Xong rồi, đây là muốn lạnh thấu. Trương Hoài Ngọc lòng như cho nguội. Duy chỉ có đáng tiếc chính là, vậy mà đem võ cũng khoác lên nơi này. Nhị điện hạ hít mắt, lần thứ hai khuyến cáo đạo. Bản tọa nói lại lần nữa, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Chấm ngoặc kép, một kiếm. Hứa Tiên nói khẽ. Lý Nhị giận quá mà cười. Ở chỗ này, đừng nói một kiếm, ngươi coi như chém ra 100 kiếm lại có thể thế nào? Nói một kiếm, liền một kiếm. Hạ Vũ Điền tiến lên một bước, một quyền đem vách tường oanh cái lỗ thủng, ngọn lửa vô hình dọc theo bức tường không ngừng thiêu đốt. Hắn phẫn nộ quát, lão tử nhịn ngươi kiếm tu rất lâu, thật muốn trở mặt ngươi liền xuất thủ a, ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên cuối cùng tìm được lấy cớ. Kết quả là, chỉ gặp Hứa Tiên không chút sứt mẻ đứng tại chỗ, hắn phía sau trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo. Trong khoảnh khắc, oanh, từng đầu tựa như thanh long sắc bén kiếm khí, liền từ hắn trong cửa tay áo không ngừng phun ra ngoài. 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, vạn cái thanh long kiếm khí, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tại bản này chính là 10 phần chật trội tầng hầm, chỉ cần ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền bị vô số đạo kiếm khí thanh long chỗ phủ kín. Cùng một thời gian, Hạ Vũ Điền cùng Lý Nhị trợn mắt hốc mồm, nhao nhao lấy ra tất cả vốn liếng. Nhưng mà, Trương Hoài Ngọc lại trừng lớn mắt chó, trơ mắt nhìn xem hai vị kia có được siêu phẩm chiến lực cao thủ. Liền kia một dạng thoải mái có thể bị kiếm khí xóa đi. Chiêu này, võ tại Sơn Hải Họa thảo luận qua, lưỡng tụ thanh long, giờ khắc này, Trương Hoài Ngọc ngăn không được giống lên. Đồng thời, Trương Hoài Ngọc nhìn xem hắn phía sau trường kiếm, lại nghĩ tới, lão phu Lý Thuần Cương, đến nay chưa hề chân chính đi ra một kiếm. Cái này, chính là kiếm tiên sao? Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới dùng vô số pháp bảo nện người lão cha. Ai, một lời khó nói hết a, cũng không biết vì cái gì, ta thế nào đột nhiên liền muốn thay cái cha rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.